Magician trong thế giới comic. Chương 642, Uyển như thần linh, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, đứng ở trên đỉnh núi. Lên cùng bão táp thành các binh sĩ nhìn phía xa tất cả rơi vào trầm mặc. Vẻ mặt của bọn họ dại ra liền dường như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Sở hữu các binh sĩ cơ bản đã xông tới. Bọn họ căn bản không có cách nào giải thích bọn họ hiện tại đang nhìn thấy tất cả. Thậm chí liền bên cạnh bọn họ liền bắt đầu sản sinh khó có thể trí tin biến hóa. Không ít các binh sĩ bắt đầu có chút khiếp đảm. Đây thật sự là nhân loại có thể làm được sao? Không chỉ có là binh sĩ. Liền ngay cả không ít trong hàng tướng lãnh tâm cũng có chút sợ hãi. Bọn họ cũng không phải là không quen biết Noe. Thậm chí bọn họ còn ở một từng ở chung chừng mấy ngày. Dưới cái nhìn của bọn họ vị pháp sư này xác thực phi thường lợi hại. Nhưng là muốn ngày hôm nay như vậy ra hiện tại bọn họ trước mắt tất cả những thứ này để bọn họ ý thức được. Cái này xem ra có chút gầy yếu ma pháp sư đến cùng là ra sao tồn tại. Nói thật, nếu như không phải lên vẫn còn ở nơi này đứng, bọn họ thậm chí đều muốn rút quân. Dưới cái nhìn của bọn họ đối mặt những người chết tiệt thú nhân này dễ chịu đối mặt như vậy một cái pháp sư. Hắn rốt cuộc là ai? Durotan, so sánh với nhân loại binh sĩ bên kia, thú nhân tình huống của nơi này thì lại càng thêm gay gâu một ít. Phải biết bọn họ nhưng là trực diện Noe cùng Golden quyết đấu. Trước nguyên tố nổ tung đã để bọn họ nội tâm có chút sợ hãi. Không ít xui xẻo chiến sĩ Orc cũng là bởi vì lui lại chậm. Kết quả trực tiếp đem những người kịch liệt nổ tung cho nổ thành mảnh vỡ. Mà hiện tại tất cả những thứ này đều trở nên càng thêm đáng sợ. Có thể nói kẻ nhân loại này pháp sư hoàn toàn lật đổ các thú nhân từ xa xưa tới nay một ít nhận thức. Đối mặt hắn các thú nhân dò hỏi, Durotan hiện tại cũng là hoàn toàn không biết nên làm gì đi trả lời. Hắn hiện tại chính mình cũng đầu óc đều là một mảnh hồ dán. Hắn xưa nay không nghĩ đến người này loại pháp sư sẽ là nhân vật như vậy. Trước hắn đã không ngừng tăng cao đối với kẻ nhân loại này pháp sư đánh giá. Thế nhưng không một lần hắn ra kết luận mới phát hiện. Chính mình vẫn là đánh giá thấp kẻ nhân loại này pháp sư trình độ kinh khủng. Ở cùng Golden lúc chiến đấu, Durotan tự hồ đã cảm nhận được tử vong đột kích. Hơn nữa hắn đã làm tốt trở về tử vong ôm ấp. Thế nhưng hắn bất luận làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình tựa hồ cũng đã nhìn thấy cái kia chết rồi mới có thể đi địa phương. Thế nhưng sau một khắc hắn phát hiện mình bị mạnh mẽ kéo trở lại. Khi hắn tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện lại là nhân loại kia pháp sư làm. Loại này nghịch chuyển sinh từ cách làm quả thực liền dường như thần linh. Chỉ là nếu như nói vừa nãy chỉ là dường như thần linh. Như vậy hiện tại kẻ nhân loại này pháp sư làm quả thực rồi cùng thần linh không khác nhau gì cả. Có thể, hắn thực sự là cái gì thần linh cũng khó nói đi. Durotan nhỏ giọng dù gì nói. Golden lúc này nội tâm cũng phi thường khó mà tin nổi. Hắn cũng không nghĩ đến ma pháp sư này thật sự như vậy. Cường, nếu như người pháp sư này biểu hiện vẫn cùng trước gần như. Như vậy Golden cảm thấy không có gì ghê gớm. Tuy rằng rất mạnh thế nhưng Golden cũng không phải không cơ hội gì. Thế nhưng lúc này giờ khắc này, Golden thật sự có chút mộng, bởi vì hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Nhìn trước mắt cái kia phá nát, bẻ cong không gian, nhìn mặt kia sắc vẫn bình tĩnh nhân loại pháp sư. Không biết tại sao Golden nội tâm bắt đầu có chút hoảng rồi. Đúng, vùng không gian này đã hoàn toàn bị Noe cho bẻ cong. Marvel vũ trụ phép thuật cùng World of Warcraft phép thuật quả thật có nhiều vô cùng sai biệt. Coi như là Noe vị trí cái kia có chút kỳ quái Marvel vũ trụ. Chênh lệch cũng là đại có chút đáng sợ. Có thể pháp thuật của hắn ở vũ trụ này không có quá nhiều thần kỳ địa phương. Thế nhưng không gian chiến đấu phép thuật ở vũ trụ này e sợ đúng là không có đồ vật. Mà phép thuật này cũng ở Noe điều khiển dưới chấn kinh rồi trước mắt tất cả mọi người. Liền vào thời khắc này, Noe bỗng nhiên di chuyển, Ở tất cả mọi người đều khiếp sợ với Noe phép thuật biểu hiện lúc Noe cũng không có bất kỳ đình trệ. Có cùng Dormammu kinh nghiệm chiến đấu, Noe biết thời điểm chiến đấu là tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ kẽ hở. Bất luận ngươi đối mặt kẻ địch mạnh như thế nào hay hoặc là có bao nhiêu yếu, một khi ngươi bởi vì sự tình khác phân tâm như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ ở giây tiếp theo gặp sự cố. Mạnh mẽ ma lực mang theo không gian biến hóa, lập tức quay về Gauden tập kích mà đi. Gauden phản ứng cực nhanh. Tuy rằng hắn sửng sốt một chút thần thế, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được bốn phía biến hóa. Có thể vấn đề mấu chốt là hắn xưa nay chưa từng gặp qua như vậy phép thuật. Hắn hoàn toàn không biết nên làm sao đối phó như vậy phép thuật. Lộn một vòng, Gauden hoàn toàn không để ý mặt mũi cái gì đồ vật. Cùng lúc đó hắn cũng dùng tà năng sức mạnh bảo vệ hắn. Sau một khắc hắn liền chú ý tới trước hắn chỗ đứng trực tiếp biến thành mảnh vỡ như thế. Cái kia đen thùi lại như vực sâu bình thường vết nứt để Gauden trái tim ra tốc nhảy lên. Nhưng là này vẫn chưa xong. Gauden thậm chí cũng không kịp đứng lên đến. Hắn liền phát hiện bốn phía tất cả lại một lần nữa bị bẻ cong. Hắn vị trí địa phương đã từ mặt đất biến thành mặt tường. Ở lực hút ảnh hưởng, Gauden điên cuồng trụy xuống. Ở hắn phía dưới là đã hoàn toàn phân liệt ra. Nếu như từng cái bị cắt chém không gian, Gauden lập tức hai tay gắt gao khu tiến vào mặt tường. Cái kia mặt tường trên lập tức xuất hiện một cái sâu sắc vết chảo. Cũng thật là chật vật a, Noe yên lặng nói một câu. Ma pháp không gian thật sự ở một số vũ trụ chính là bắc cấp bậc đồ vật. Trước đây Noe xem tiểu thuyết thời điểm liền cảm thấy đồ chơi này là thật sự mạnh. Chỉ là ở Kama, tát hồi đó thật giống người người cũng biết này ngoạn ý. Hơn nữa có chút nhân vật mạnh mẽ tốc độ nhanh đến ngươi căn bản không có cách nào triển khai ma pháp không gian. Bởi vậy Noe cũng vẫn không có nhiều như vậy cảm giác. Nhưng là ở trong này đối với Gauden, Noe chợt phát hiện ma pháp không gian thật sự có chút quá đáng. Có điều Noe cũng sẽ không lưu ý đến cùng quá đáng vẫn là không quá đáng. Thậm chí Noe chính mình cũng cảm thấy vẫn là lướt qua phân càng tốt. Nhìn này thảm hề hề Gauden, cái tên này là thật sự uất ức. Nếu như Noe không có ma pháp không gian thành tựu dựa vào, e sợ bị treo lên đánh lung tung chính là Noe. Tà năng uy lực Noe hoàn toàn không muốn đi cảm thụ. Chỉ cần cái kia khủng bố tính ăn mòn liền đại diện cho Noe căn bản không có phòng ngự. Một cái không có phòng ngự ma pháp sư. Dù cho hắn thân thể tố chất ở làm sao ưu tú cũng là không đánh được thú nhân. Noe phi thường có tự mình biết mình. Mặc dù nói hắn thân thể tố chất kế thừa Captain Marvel. Thế nhưng cận chiến đối với Noe mà nói chẳng khác nào chạm tới hắn tri thức điểm mù. E sợ đều không cần Gauden tốn nhiều công phu gì thế. Noe liền có thể bị cái tên này trực tiếp đánh không tìm được bác. Hoặc là nói tùy tùy tiện tiện một cái thú nhân liền có thể để Noe tự bế đến bình minh. Đang lúc này, Noe bỗng nhiên chú ý tới hắc ám cánh cửa mặt bằng tựa hồ đã triệt để định hình. Điều này giải thích một mặt khác Medai, hoặc là nói là Sazeras đã hoàn thành rồi định vị. Còn lại chính là dựa vào Gauden mở ra cánh cửa lớn này. Nhìn chăm chú Gauden. Rất hiển nhiên tên đáng chết này cũng cảm nhận được tình huống như vậy. Chỉ thấy người này bỗng nhiên lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười. Tiếp theo hắn thả người nhảy một cái hướng về những người tù binh nhảy tới. Noe phản ứng rất nhanh. Lập tức quay về Gauden vị trí triển khai chính hắn sáng tạo một cái phép thuật. Không gian cắn giết, phép thuật này cũng không tính đơn giản. Thế nhưng uy lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ thấy ở giữa không trung Gauden bỗng nhiên bên người xuất hiện một cái hình dạng xoắn ốc đồ vật. Sau một khắc cái này hình dạng xoắn ốc phép thuật trực tiếp phát sinh to lớn bẻ cong. Gauden hầu như là ở phép thuật này bạo phát đồng thời. Bỗng nhiên giơ lên tay trái của chính mình. Trong khoảnh khắc hắn toàn bộ cánh tay trái liền bị xoắn đứt. Hóa thành điểm điểm không gian mảnh vỡ. Noe nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn đã thay đổi vị trí kia lực hút biến hóa. Thế nhưng Gauden lại còn là vững vàng kéo lại lao tù. Người này lẽ nào thật sự điên rồi? Noe hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Gauden bốn phía không gian lại một lần nữa phát sinh to lớn rung động. Chỉ là Gauden rõ ràng so với Noe tưởng tượng còn muốn quả quyết một ít. Hắn buông ra nắm lấy lao tù tay. Đồng thời hắn tả năng cũng nhanh chóng hút khô rồi tù trong lồng tù binh. Ở hắn nhanh rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn đem những năng lượng này toàn bộ đưa vào hắc ám cánh cửa. Khi hắn làm xong tất cả những thứ này, sau khi Noe phép thuật cũng đúng hạn mà tới. Đáng tiếc Noe phép thuật chậm một chút. Tương tự Gauden cũng phản ứng chậm rất nhiều. Mất đi một cánh tay bị trọng thương, hắn vốn là đã thân thể hư nhược rồi. Hắn mạnh mẽ mở ra hắc ám cánh cửa, mục đích chỉ là vì hấp dẫn cái này nên nhân loại chết pháp sư sự chú ý. Chỉ là hắn không ngờ tới cái này nhân loại đáng chết pháp sư hoàn toàn không thèm quan tâm cái kia hắc ám cánh cửa. Hắn hoàn toàn hoàn hảo đem hết thảy chú ý lực đều tập trung ở trên người mình. Không, cái kia bẻ cong không gian, cái kia khủng bố ma lực. Gauden thậm chí đều không có phản ứng, hắn liền cảm nhận được cổ của chính mình tựa hồ có hơi lạnh cả người. Đợi được Gauden chú ý tới phát sinh cái gì thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình thân thể đã triệt để hóa thành mảnh vỡ. Hắn hiện tại chính còn lại dưới một cái xương sọ. Người này, Noe liếc mắt nhìn rơi xuống đất Gauden Chilo. Lập tức không biết nói cái gì cho phải. Không nghĩ đến lần này Gauden Chilo lại là chính mình làm ra đến. Quay đầu liếc mắt nhìn cái kia đã hoàn toàn bị mở ra hắc ám cánh cửa. Noe lại là một trận sự bất đắc dĩ. Không nghĩ đến Gauden lại như vậy, mới vừa liều mạng cũng phải mở ra hắc ám cánh cửa. Hiểu lầm, ở Noe trong ký ức cái tên này không phải rất tiếc mệnh sao? Làm sao vừa nãy hoàn toàn không có bất kỳ tiếc mệnh ý tứ? Thậm chí có một loại đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng muốn đem thú nhân sự nghiệp vĩ đại tiến hành tới cùng giác ngộ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn lại đi muốn cái này đã chết đi ra hòa. Quay đầu nhìn cái này không ngừng tuôn ra thú nhân hắc ám cánh cửa, Noe mơ hồ có chút lo lắng. Cái kia không được Lotha cùng Khát Ga bên kia thất bại. Nếu như đúng là như vậy này nhưng là không phải một tin tức tốt. Vũ trụ này tương lai làm sao Noe mới chẳng muốn đi quản. Hắn lưu ý chỉ là mình tới thời điểm có thể hay không căn bản không có cách nào thu hoạch thù lao. Càng không có cách nào đi trùng làm nóng một chút Karazhan tất cả. Có điều ở liền lúc này, Noe chú ý tới cái kia hắc ám cánh cửa bỗng nhiên bắt đầu ảm đạm xuống. Nguyên bản hết sức rõ ràng lực lượng không gian cũng mơ hồ bắt đầu tiêu tan. Sự phát hiện này để Noe thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hết thảy đều đi tới quỹ đạo. Lotha cùng Khát Ga bên kia cũng không có xảy ra vấn đề gì a. Nghĩ đến bên trong, Noe khẽ mỉm cười. Bốn phía bẻ cong không gian cũng vào đúng lúc này khôi phục yên tĩnh. Nguyên bản những người mới vừa lại đây liền bị nơi này không gian làm người ngã ngựa đổ các thú nhân. Lại một lần nữa hưởng thụ đến trời đất xoay vần biến hóa. Làm xong tất cả những thứ này sau, Noe mở ra cửa truyền tống. Hắn ở Lotha trên người lưu lại phép thuật, hắn hiện tại dự định qua xem một chút. Chỉ là ở Noe vừa mới chuẩn bị khi xuất phát, Durotan bỗng nhiên mở miệng gọi lại Noe. Pháp sư các hạ, cách chương.